nhớ thương lâu dần vời, dấu trong tim thuyền cũ gửi vào mây gió trôi, dấu trong tim thuyền cũ gửi vào mây gió trôi. Trên vai tôi càng nhớ thương bạn ơi. ngày xưa hai đứa bên nhau. Tình đầu em trao thuở đó có còn nguyên vẹn không anh, hay là sao đã thay dạng tắm ơi. Ôi buồn ai biết cho tôi, xuân qua hạ tới biết lòng người còn yêu không, hay là anh đã quên rồi cho tình buồn lên.

bạn đường

mình vô bờ. Chốn này mùa hè có loài phương vị, màu hoa nở tím rơi trên đường về. Tôi ngồi ngắm cảnh hoa rơi, nhớ người thôn vì thương tôi, nhớ Huế chừ xa lắm. Yeah. bước em đi. Áo xanh nghiêng về mờ dần trong sương cát bay. Nếu biết người đi vì sông núi cắt chia này cho hạnh phúc mai sau. Sầu vì người đi chưa lý tưởng. Nửa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau. Một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Tương lai đó có anh và em ghép tên chung thiệp hồng. Chúng